Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nếu như anh không nói ra, chúng ta vĩnh viễn cũng sẽ là bạn thân rất tốt. Bây giờ tôi nói ra rồi thì thế nào? Hắn kích động nói. Chẳng lẽ chúng ta cả đời cũng chỉ có thể làm bạn thôi sao? Tôi nghĩ đúng vậy. Cô gật đầu một cái, ngẩng mặt lên nhìn hắn. Tại sao? Hắn nắm chặt quả đấm. Bởi vì tôi so ra kém hơn Minh Thiên Tàng. Anh không nên lấy anh ấy ra so sánh. Anh có rất nhiều ưu điểm mà Thiên Tàng không có. Anh ấy có thể vĩnh viễn cũng sẽ không vì tôi mà xuống bếp nấu ăn. Có thể vĩnh viễn cũng sẽ không ngoan ngoãn nghe theo đứng sau lưng tôi. Có thể vĩnh viễn cũng sẽ không giống như anh hiểu rõ nội tâm của tôi. Nhưng hắn không nhịn được cắt lời cô. Nhưng em vẫn muốn chọn hắn. Cô gật đầu một cái. Đúng vậy. Cho dù để tôi chọn thêm 100 lần, tôi vẫn sẽ chọn anh ấy. Tại sao? Rốt cuộc tại sao? Quả đấm của hắn làm mặt bàn phát ra tiếng ầm. Nhưng khóe môi Niệm Tình vẫn mỉm cười thản nhiên. Bởi vì tôi yêu anh ấy. Cho tôi lý do. Cho tôi lý do nhất định phải rút lui. Hắn kiên trì không chịu buông bỏ. Cô thở dài nói. Hiểu Đông, trong thế giới tình yêu lại không có đạo lý giải thích hợp. Tình cảm anh dành cho tôi vĩnh viễn không cách nào đáp lại. Nếu quả thật muốn có một lý do, đây chính là lý do tốt nhất. Tôi không cần em đáp lại cái gì. Hắn lạnh lùng nói. Được rồi, nếu như nói không có đạo lý. Như vậy, trước khi em tìm được lý do tốt hơn thuyết phục được tôi vẫn sử dụng phương pháp của mình mà thực hiện. Có lẽ bởi vì không đạt được kết quả như mong đợi. Hồi lâu hai người cũng chỉ nhìn nhau, chẳng nói gì. Ấm nước nóng trong phòng bếp trùng hợp phát ra tiếng reo inh ỏi. Vì hòa hoãn không khí, Niệm Tình vội vàng đứng lên. Tôi đi xem một chút. Sau đó cô chạy vào phòng bếp. Trong phòng ngủ điện thoại cũng vang lên. Cô lại không nghe thấy. Chịu Hiểu Đông so dự một chút, đi tới nhận điện thoại. Alo, ai vậy? Hắn mở miệng hỏi. Đầu dây bên kia một mảnh trầm mặc. Trong đầu chị Hiểu Đông thoáng qua tên của một người, khóe miệng cười quỷ dị. Là Minh thiếu gia. Hắn cố làm sao vẻ thoải mái hỏi. Niệm Tình bây giờ đang ở trong phòng bếp, muốn tôi đi gọi cô ấy sao? Bên đầu bên kia điện thoại vẫn là trầm mặc, nhưng mơ hồ có thể nghe được tiếng hít thở nặng nề. Hiểu Đông, nhớ hôm nay xác minh một lần nữa hợp đồng bên nhà xưởng kia. Không thể để cho bọn họ lại chơi chúng ta lần nữa. Niệm Tình muốn mượn công việc nói sang chuyện khác để hòa khí. Nhưng tiếng của cô cũng bị người bên đầu bên kia điện thoại nghe rất rõ ràng. Triệu Hiểu Đông mỉm cười nói. Thật ngại, Niệm Tình chính là người cuồng công việc. Hay là tôi sẽ kêu cô ấy gọi lại cho anh. Lời của hắn vẫn chưa nói hết. Trong la truyền đến thanh âm to lớn và nặng nề. Một loạt tiếng động như sấm xông thẳng vào làm hắn muốn rách màng nhĩ. Tiếp theo đó là tiếng điện thoại bị cúp máy. Dù là người đàn ông thông minh cũng không chịu nổi lửa ghen trêu chọc. Triệu Hiểu Đông đắc ý cười. Hắn tin tưởng mấy câu nói mới vừa rồi đã khiến Minh Thiên Tàng giận đến đập nát điện thoại. Hiểu Đông, anh nói chuyện điện thoại với ai vậy? Không biết từ lúc nào Niệm Tình đi tới bên cạnh hắn, nhìn hắn cười quỷ dị. Trái tim phát lên một cỗ bất an nhàn nhạt. À, cho phòng quản lý kế toán xác nhận tiền đã gửi ngày hôm qua. Hắn làm ra vẻ tự nhiên, đặt ống nói xuống, mỉm cười hỏi. Chúng ta không phải nên xuất phát từ bây giờ chứ? Sắp đến giờ đi làm rồi. À được, chờ chút, tôi muốn gọi điện thoại. Niệm Tình cầm ống nói lên gọi cho Minh Thiên Tàng, nhưng dù thế nào cũng không gọi được. Tối hôm qua cô thất hẹn, có phải khiến Thiên Tàng rất tức giận hay không? Cô thật sự có chút bất an. Vì vậy lại gọi tới trong phòng làm việc của hắn. Là thư ký nhận, nói hắn không có đi làm. Suy nghĩ một chút cũng đúng, hiện tại thời gian vẫn còn sớm. Hay là cô nên đến công ty tìm hắn? Niệm Tình, còn không đi sao? Triệu Hiểu Đông ở ngoài thúc giục cô. Đã tới rồi. Hay là cứ đem công việc bận rộn xử lý hết trong ngày hôm nay. Thiên Tàng mặc dù bề ngoài lạnh khốc lại bá đạo, thật ra thì cũng không phải là người hiểu dịu dàng. Nếu như cô giải thích tất cả cho hắn, chắc chắn hắn sẽ tin. Cũng không rảnh suy nghĩ nhiều, cô vội vàng đôi y phục liền lao ra khỏi nhà. Niệm Tình tìm Minh Thiên Tàng 3 ngày, nhưng khắp nơi đều không tìm được hắn. Điện thoại đến công ty nói hắn vẫn không đi làm. Gọi điện thoại di động cho hắn vẫn duy trì trạng thái khóa máy. Gọi điện thoại đến gia đình hắn, nghe người giúp việc nói hắn gần đây không về nhà. Về chuyện đang ở nơi nào cũng không rõ. Ban đầu Niệm Tình chỉ cho là hắn bận công việc không rảnh để căn dặn lại với người nhà xung quanh. Dần dần lại phát giác có cái gì không đúng. Cho đến ngày thứ tư vẫn không tìm ra Minh Thiên Tàng. Cô cảm thấy một loại hoang mang trước nay chưa từng có. Cho dù lúc trước, lúc Minh Thiên Tàng một mình đi Mỹ, cô cũng chưa từng thấy hoang mang như vậy. Hắn mất tích, hiển nhiên với việc đêm đó cô thất hẹn có liên quan. Nhưng tại sao hắn không chịu cho cô cơ hội giải thích? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net